Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 729, một ly trà. Ai có thể uống? Dưới Thanh Vân Sơn, Thảo Miếu Thôn, Từ Cao Thiên trông về phía xa. Bầu trời không có ngày xưa loại kia vạn dặm không mây xanh thảm trống trải. Đại địa cũng không lại xanh tươi hoặc xương vàng, mà là bị một loại ngang ngược huyết hồng sắc thay thế. Hóa thành mây đen cùng phong bão đồng dạng, hướng về Thanh Vân Sơn trùng điệp đè xuống. Chính đạo ba phái cường giả tinh anh cơ hồ toàn bộ hội tụ ở đây. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Môn Quỷ Vương Tông lần này làm khó dễ dĩ nhiên chủ mưu thật lâu. Cho nên tình thế cũng hung mãnh vô cùng, ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, chính đạo thế lực liền không ngừng co vào. Bây giờ ngoại trừ ba phái sơn môn trọng địa bên ngoài, thiên hạ cơ hồ toàn bộ luân hãm. Tại cùng Quỷ Vương Tông trong chiến đấu, tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất. Càng khiến người ta sợ hãi chính là chính đạo tinh anh một khi chiến tử, liền sẽ bị Quỷ Vương Tông dùng không biết thần bí gì quỷ dị tà ác thuật pháp, đều mê tâm trí, phản thành Quỷ Vương đồng lõa. Lục thân không nhận, quay người tới đối với chính đạo đạo hữu trắng trợn giết chóc. Thậm chí, ngay cả phổ thông họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị mê hoặc tâm trí. Thành dưới tay hắn chỉ hiểu giết chóc hung khí, nhân số đã siêu 100.000 chúng, uy thế to lớn, lại so năm đó kia một trận danh xưng thiên địa to cướp thú yêu tai ương càng hơn một bậc. Bây giờ lại đến chính đạo sinh tử tồn vong thời khắc, lại quyết định vận mệnh địa phương, vừa nhưng lại là Thảo Miếu Thôn. Chứng kiến qua 20 năm trước trận chiến kia, người đều trong lòng cảm khái, thổn thức không thôi. Ma môn đệ tử tăng thêm tà pháp khôi lỗi người đông nghìn nghịt che khuất bầu trời. Một đường từ Hồ Kỳ Sơn quét ngang, đánh đâu thắng đó, thẳng đến cái này Thảo Miếu Thôn dưới mới thình lình đình chỉ. Phảng phất có một đạo vô hình lạch trời ngăn tại phía trước, không cho phép bọn hắn vượt qua lôi trì nửa bước. Chính đạo phương diện nhân số rõ ràng muốn ít hơn nhiều, nhưng chỉ cần có thể tới, nhưng cũng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Ngoại trừ Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc tam đại người đứng đầu, còn lại tiểu môn phái tu chân giả cũng phần lớn chạy đến tham chiến. Mặc dù người đều tiếc mệnh, nhưng tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trong đó có một phái tên là Kim Cương Môn, môn chủ, đại lực tôn giả, tại Quỷ Vương bên trong hoặc kiếp bên trong chết. Hắn truyền nhân duy nhất tảng đá liền dẫn chính mình tiểu đồ đệ đi vào dưới Thanh Vân Sơn. Sư phụ, ma môn thế lớn, tà pháp khó mà đối đầu, chính đạo các phái sao không chú đóng ở Thanh Vân Sơn? Dựa vào hộ sơn đại trận cẩn thận đọ sức, hoặc còn có một tuyến hy vọng. Như thế tại dưới núi cuồng dã quyết chiến, chẳng phải là tự chịu diệt vong? Tiểu đồ đệ mới 16-17 tuổi, nhưng rất có vài phần trí kế, cùng hắn sư phụ ngay thẳng rất là khác biệt. Ngươi có được muộn, không biết 20 năm trước thiên hạ đã từng phát sinh qua một lần to tai. Từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong cuốn tới, lúc ấy chính đạo nguy cơ sớm tối, nhưng chính là ở nơi này Thảo Miếu Thôn người kế tiếp đứng ra, lấy một mình lực lượng chém giết thú thần đã bình định trận này đại hòa. Tảng đá có được nhân cao, mã đài, tựa như cự nhân, mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng lúc nói chuyện vẫn ông ông tác hưởng, để chung quanh không ít người cũng nghe được. Nhưng chính hắn lại tựa hồ như không biết, gặp tiểu đồ đệ nghe đến mê mẩn, liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, tiếp tục nói ra, nhưng kia đánh một trận mặc dù dẹp loạn đại hòa, nhưng người này hồng nhan chi kỷ cũng vì cứu hắn mà chết. Chán nản phía dưới hắn tị thế mà đi không biết tung tích. Đến nay đã 20 năm 20 năm rồi. đại sư có bao giờ nghĩ tới xử trí như thế nào hắn cùng với tệ phái Lục Tuyết Kỳ ở giữa tình cảm? Đám người chính giữa vị trí, tự nhiên là thuộc về Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự. Phần Hương Cốc bây giờ kỳ thật cũng đã có sự suy thoái dấu hiệu. Đạo Huyền chân nhân thần sắc phức tạp, nhìn lại quá khứ, rất nhiều cảm khái. Thiên Âm Tự phương trượng Phổ Hoàng Thượng Nhân dẫn bao quát Phổ Không Thần Tăng, Pháp Tướng, Pháp Thiện Đảng bên trong mấy trăm tăng nhân xếp tại Thanh Vân Môn đệ tử bên cạnh. Giờ phút này ngược lại là rất bình tĩnh, chắp tay trước ngực đáp lễ, cười nhạt nói, nguyên lai duyên đi đều là Pháp, liền do hắn đi thôi. Lão nạp chỉ nguyện đời này của hắn có thể không thẹn với thiên địa, không thẹn với thương sinh, không thẹn với bản thân chính là chi túc. Lúc này, nguyên bản an tĩnh lại ma giáo trong đại quân đột nhiên truyền đến một mảnh hung lệ gào thét tiếng gầm, giống như ngàn vạn dã thú ù ù truyền đến, không khí nhất thời ngưng trọng vô cùng. Tùy theo có người run giọng kêu to, quỷ ương hiện thân, hết thảy mọi người trong nháy mắt cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy một cái đầy người huyền y, chắp hai tay sau lưng người ngạo nghễ lăng không bước ra. Theo sự xuất hiện của hắn, huyết sắc hồng mang che khuất bầu trời nhẹ nhàng tới. Toàn bộ màn trời đều biến thành huyết hồng sắc, đỏ sậm mây đen cuồn cuộn bốc lên, để cho người nhìn xem liền có một loại thở không thông cảm giác. Phảng phất bởi vì hắn một người, toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành huyết sắc luyện ngục. Hết thảy nghe lệnh, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ hắn từ nhà gỗ đi ra mới quyết định. Mắt thấy đã có tu sĩ chính đạo đang hồi hộp run rẩy bên trong khó mà khống chế chính mình. Đạo Huyền chân nhân vội vàng hạ lệnh, đối với chính đạo đại quân, quỷ ương nhìn như không thấy, đi bộ nhàn nhã giống như từ hư không hạ xuống, đi vào thảo miếu thôn nhà gỗ trước, nơi này Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao đứng tại cửa ra vào lặng chờ. Quỷ ương hướng Bích Giao nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo cất bước mà vào. Ngồi, Tần Trường Phong chính đối cửa ra vào ngồi ở trước bàn, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Tiểu Ngọc Nhi đã bị Lục Vĩ Hổ yêu vợ chồng mang theo đi ra. Trong phòng chỉ có Tiểu Bạch đứng sau lưng hắn. Quỷ Vương cùng Tiểu Bạch liếc nhau, đều lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Bích Giao mẫu thân xuất từ Thiên Hồ nhất tộc, cho nên Quỷ Vương nên là cùng Tiểu Bạch nhận biết. Bạch bên tóc mai sinh, tuổi tác như nước lưu, chính cùng ma ân oán tại 5 tháng trước mặt đều đáng là gì. 20 năm lắng đọng, Quỷ Vương dùng cái gì vẫn là nhìn không thấu. Tần Trường Phong nhìn qua Quỷ Vương tóc mai hoa dâm thở dài, liền giống như là nhìn xem con kiến bận rộn tốn sức vất vả đem so với chính mình bên trong rất nhiều thứ chuyển vào sao huyệt, lại không biết dù là đứa bé vô ý vung nước tiểu cũng có thể làm cho bọn chúng mấy ngày thậm chí cả đời vất vả hóa thành hư không. Quỷ Vương không đáp, bởi vì không có gì tốt trả lời. Tần Trường Phong không hiểu hắn chấp niệm, mà hắn cũng không khả năng bởi vì cái này câu nói đầu tiên đạp đất đốn ngộ, mà là hỏi ngược lại. Vạn mỗ tại trong 5 tháng phí thời gian, đích thật là già, nhưng người hẳn là tuổi xuân đang độ mới là, dùng cái gì cũng đầy đầu tóc bạc. Lúc này, phía sau Tiểu Bạch đều dựng lên nhòn nhọn lỗ tai, đây cũng là nàng vẫn muốn biết đến, nhưng Tần Trường Phong không nói, nàng từ Tiểu Ngọc Nhi nơi đó cũng không chiếm được đáp án. Ta sao? Tần Trường Phong cười một tiếng, thành thật hồi đáp, hành vi phóng túng, thiếu nhân quả quá nhiều, liền dùng tóc xanh trả nợ tình. Quỷ Vương ánh mắt bình tĩnh, thần sắc đạm mạc, cũng không bất luận cái gì xúc động, bởi vì bất kể là nguyên nhân gì, kỳ thật hắn đều không quan tâm. Trở lại chuyện chính đi, chuyến này ta tình thế bắt buộc, ngươi cần phải ngăn ta. Thiên hạ hai chữ rất nặng, Quỷ Ương chỉ sợ chưa hẳn chịu đựng nổi. Tần Trường Phong cười một tiếng, cầm lấy trên bàn ấm trà rót một chén lạnh thấu nước trà đẩy đi qua. Quỷ vương ánh mắt chớp lên. Hắn có thể xác định trà này chén cùng nước trà đều là phổ thông vô cùng. Cùng bình thường nông gia lớn cơ hồ không khác chút nào. Không rõ Tần Trường Phong đây là ý gì. Nếu nói là chiêu đãi khách nhân, kia không khỏi cũng quá mức học trò nghèo điểm. Tần Trường Phong mở ra hắn nghi hoặc, cười nhạt nói, ta muốn nói thiên hạ trong mắt ta bất quá chỉ là cái này chén nước trà trọng lượng. Quỷ vương khả năng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Chỉ cần quỷ vương uống xong cái này chén nước trà sau có thể chịu được. Từ nay về sau ta không ở đây ngươi xuất hiện trước mặt. Phàm ngươi quỷ vương xuất hiện địa phương, ta tự động nhượng bộ lui binh. Vô luận ngươi tránh không tránh, chính đạo ta đều muốn tiêu diệt. Nhưng ngươi cái này chén nước trà, vạn mỗ cũng không ngại uống cho ngươi xem. Quỷ vương nội tâm kiêu căng vọt tại nói nên lời. Hiển nhiên đối với Tần Trường Phong trong lời nói mơ hồ cảnh cáo cũng không có để ở trong lòng. Hắn sở dĩ đi chuyến này, bất quá là bởi vì đối phương 20 năm trước chém thú vương chiến tích mà thôi. Nhưng cho dù lúc trước thú vương bây giờ tại trước mặt hắn, cũng không phải tứ linh huyết trận đối thủ. Dầm dầm, quỷ vương nâng chung trà lên, không chút do dự ngửa đầu đem nhạt nhẽo nước trà toàn bộ uống xong. Sau đó đem chén trà buông xuống, quay người dậm chân mà đi. Một chén nước trà mà thôi, dù là có thế gian lợi hại nhất kỳ độc đối với hiện tại hắn mà nói đều không hề có tác dụng. Nếu là mang theo đại quân tới, hắn liền cho tới bây giờ không có ý định dễ dàng. Nhưng mà, oanh, bước ra cửa trong nháy mắt, quỷ ương liền thần sắc kịch biến, chớp mắt trắng bệch vô cùng. Hắn một cước hạ xuống, thế mà thiên diêu địa động đồng dạng. Trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, đồng thời cắn chặt hàm răng nâng lên lực lượng toàn thân. Bằng không hắn sợ chính mình sẽ tại chỗ ngã xuống. Cha, ngươi thế nào? Bích Dao kinh ngạc, cho là hắn trúng độc. Quỷ vương khoát tay áo, biết mình cũng không phải là trúng độc, mà là đơn thuần bị một loại vô cùng kinh khủng áp lực trấn áp. Trong lúc vô hình, phảng phất thời điểm đều có một tòa núi lớn đặt ở trên lưng, để hắn đi lại duy gian, chớ nói chi là chiến đấu. Đây cũng là thiên hạ trọng lượng. Quỷ vương vẫn là trở về đi, 15 năm sau chờ ngươi tiêu hóa về sau liền sẽ tu vi tiến nhanh. Đến lúc đó ngươi lại muốn hủy diệt chính đạo, ta tuyệt không ngăn trở. Quỷ vương uống xong, không phải độc, nhưng tự nhiên cũng không phải đơn thuần nước trà. Tần Trường Phong ngưng tụ thế gian này bộ phận nhân quả ở bên trong. Vô hình vô tướng, nhưng tuyệt không phải quỷ vương loại cảnh giới này có thể tiếp nhận. Nói ngắn gọn, muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng, quỷ vương đã chịu không được thiên hạ này trọng lượng, tự nhiên cũng liền không có tư cách lại tịch quyền thiên hạ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.